sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết, nơi này cũng thật náo nhiệt. Đại sư huynh, tiểu sư muội, các ngươi đang làm gì à? Liễu Khuynh Thành cười duyên đi tới. Thân thể xinh đẹp, cố ý vô tình chắn giữa Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly quay đầu nhìn nàng một cái. Phượng mâu híp lại, ánh mắt có tinh quang xẹt qua. Thản nhiên nói, nguyên lai là ngũ sư muội đến đây. Lạc Y tiểu sư muội chuẩn bị ở trong này tân kiến một tòa động phủ. Ngũ sư tỷ, Tần Lạc Y bị nàng chen chân chỉ có thể hơi hơi thối lui nửa bước. Trong lòng không thoải mái, trên mặt lại trái lương tâm hiện lên một chút ý cười. Liễu Khuynh Thành tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn nàng một cái. Thanh âm mềm mại nói, tân kiến động phủ, đây chính là chuyện tốt a. À. Sớm một chút tu kiến tốt, tiểu sư muội sớm ngày dọn đến trụ, đại sư huynh cũng không cần cùng nhị sư huynh trụ cùng một chỗ. Bất quá tiểu sư muội cũng thật lợi hại, ngắn ngủn thời gian nửa tháng, liền đem nhân thủ tìm đủ, vật dụng tu sửa cũng đầy đủ, hiệu suất này cũng thật rất nhanh. Tần Lạc Y mím môi cười nói, sư tỷ cũng biết ta vừa mới đến tông môn không lâu. Làm sao có hiệu suất gì a? À, việc này đều dựa vào đại sư huynh hỗ trợ. Người là đại sư huynh tìm, mấy thứ này, cũng là đại sư huynh giúp đỡ mua. Lạc Y cũng muốn tu kiến sớm một chút. Sớm ngày dọn về, miễn cho vẫn luôn chiếm động phủ đại sư huynh, nàng là ăn ngay nói thật, cũng không cảm thấy lời này có gì không ổn. Bất quá Liễu Khuynh Thành nghe xong, sắc mặt liền trở nên khó coi. Trong ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y có một chút sát khí chợt lóe rồi biến mất. Đầu tiên là không biết xấu hổ bám lấy trụ trong động phủ đại sư huynh. Sau đó lại làm cho đại sư huynh ra mặt tìm đến nàng. Ý định muốn nàng sửa miệng bỏ qua cho mấy người kia. Hiện tại được một tấc lại muốn tiến một thước, tu kiến động phủ đều do đại sư huynh ra mặt, còn đắc ý rào rạt chạy đến trước mặt nàng khoe mẽ. Trước kia đại sư huynh chưa từng quản quá việc này, bất quá Tần Lạc Y chỉ là một nha đầu có tu vi tôn giả. Nàng dựa vào cái gì được đại sư huynh dùng ánh mắt khác đối đãi? Nguyên lai đều là đại sư huynh hỗ trợ làm giúp a. Liễu Khuynh Thành nhìn nàng thật sâu một cái. Sau đó quay đầu, hơi hờn dỗi bất mãn nhìn Phượng Phi Ly nói, động phủ kia của ta cũng muốn tu kiến lại một chút. Đại sư huynh, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, khi nào thì dẫn người giúp ta nhìn xem, trong mắt quyến rũ tràn ngập chờ mong. Phượng Phi Ly mỉm cười nói, động phủ của ngươi, không phải mới tu kiến lại cách đây vài năm sao, như thế nào lại muốn tu kiến lại, quá không bao lâu ta sẽ rời đi tông môn, nếu ngũ sư muội muốn tu kiến lại, vẫn nên tìm người khác đi, ta thấy tam sư đệ sẽ không sai. Lần trước ngươi tu kiến động phủ cũng do hắn giúp ngươi không phải sao? Phi thường rõ ràng cự tuyệt nàng, ánh mắt Liễu Khuynh Thành thất vọng, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Tam sư huynh lần trước còn không phải vì hắn không giúp chính mình. Nàng mới không thể không tìm tới tam sư huynh, huynh mới trở về không được vài ngày, lại muốn đi, nàng áp chế bất mãn trong lòng, lời nói lưu luyến hỏi. Ân, lần này trở về, vốn cũng chỉ là đi ngang qua thôi. So với nàng lưu luyến không rời, Phượng Phi Ly có vẻ vân đạm phong thanh. Liễu Khuynh Thành cùng đại sư huynh nói chuyện, vẫn luôn đứng trước người Tần Lạc Y, như có như không đem nàng bài trừ bên ngoài. Tần Lạc Y thấy, cũng không để ý, nghĩ nghĩ, dứt khoát xoay người tránh ra, tò mò nhìn đệ tử ngoại môn mang khí thế ngất trời động thủ như thế nào. Thỉnh thoảng còn giúp bọn họ chút đông chút tây, nàng không giống sư thúc bình thường cao cao tại thượng, bộ dạng lại xinh đẹp, nói chuyện thanh thùy dễ nghe, rất nhanh liền cùng chúng đệ tử đánh thành một mảnh. Hắc hắc, Liễu sư thúc cùng Phượng sư thúc đứng chung một chỗ, nam tuấn, nữ mỹ, thật sự là trời sinh một đôi a, lần trước ta còn nghe nói. Liễu sư thúc về sau muốn cùng Phượng sư thúc kết thành song tu. Ngươi xem bộ dáng bọn họ thân mật như vậy, tám phần sắp có chuyện tốt. Hắc hắc, ta cũng nghe nói, Liễu Sư Thúc ngay cả Bích Thủy các thiếu chủ theo đuổi cũng cự tuyệt. Chỉ bởi vì nàng thích Phượng Sư Thúc đâu. Bất quá, nói cùng với Phượng Sư Thúc song tu, vẫn do Liễu Sư Thúc, chưa từng nhìn đến Phượng Sư Thúc tỏ vẻ gì khác ngươi nói. Cuối cùng Phượng Sư Thúc sẽ cùng Liễu Sư Thúc kết thành song tu sao? Hẳn là sẽ đi, đừng nói Phiêu Miểu Tông, chính là Bồng Lai Tiên Đảo, tu chất Liễu Sư Thúc, cũng là ngàn năm khó gặp, người lại bộ dạng xinh đẹp, nghe nói hai nhà Liễu, Phượng, vẫn cực có sâu xa đâu. Trừ bỏ Liễu Sư Thúc, còn chưa có ai khác xứng đôi với Phượng Sư Thúc nhân vật như vậy. Nói cũng phải, Tần Lạc Y đứng ở bên người bọn họ, nghe bọn họ nhỏ giọng nghị luận Phượng Phi Ly cùng Liễu Khuynh Thành. Không khỏi lặng lẽ quay đầu nhìn lại, Phượng Phi Ly cười đến yêu nghiệt, mắt hoa đào híp lại, mâu quang sáng quắc sinh huy, hai tay đặt sau người, ngọc thụ lâm phong, trên người như có tiên khí lượn lờ. Tựa trích tiên, mà Liễu Khuynh Thành một thân lục y đứng bên cạnh hắn. Dáng người phập phồng quyến rũ, trước ngực lại đầy đặn thập phần ngạo nhân. Phượng mâu nàng mỉm cười nhìn Phượng Phi Ly, trong ánh mắt tràn ngập ái mộ nồng đậm. Tần Lạc Y thấy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng đêm qua Đoan Mộc Trường Thanh nói lời cảnh cáo nàng. Đột nhiên không hề báo động trước bên tai nàng vang lên. Tần Lạc Y, để cho đại sư huynh đi tìm Liễu Khuynh Thành, ngươi nhất định sẽ hối hận chờ thời điểm ngươi hối hận, ngay cả mệnh cũng không còn, nguyên tưởng rằng hắn nói chuyện giật gân, cố ý hù dọa chính mình mà thôi. Hiện tại nghĩ đến, sợ là cũng có vài phần đạo lý, khó trách buổi tối ngày đó, nhìn đến chính mình ở trong động phủ đại sư huynh, sắc mặt của nàng lại khó coi như vậy. Sau khi nàng, TLY, nhờ đại sư huynh đi tìm nàng, LKT, nàng, LKT, cư nhiên liền ngăn ở dưới núi, lời nói không âm không dương, lúc ấy nàng còn thiên chân nghĩ đến, là do chính mình nhờ đại sư huynh đi cầu tình giúp, cảm thấy khiến cho nàng, LKT, sửa lại chú ý, là không nể mặt nàng, LKT, ách, hiện tại rất tốt, nàng, TLY, vừa rồi cư nhiên còn trước mặt nàng. LKT, nói, thỉnh người tu kiến động phủ cùng mua nguyên vật liệu, đều là đại sư huynh hỗ trợ, quả thực là cái hay không nói. Nói cái dở, đem ánh mắt rời đi, nhấp mân môi đỏ mọng, xem ra Liễu Khuynh Thành đối với nàng, có lẽ là có điểm hiểu lầm. Bất quá, nếu thời gian ngược trở lại, nàng vẫn sẽ tìm tới đại sư huynh. Nàng, TLY, không có khả năng bởi vì nàng. LKT, sẽ hiểu lầm chính mình, liền trơ mắt nhìn Giản Ngọc Diễn Lâm vào hung hiểm mà không để ý, thời gian hai ngày trong nháy mắt trôi qua. Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Tần Lạc Y thấy ngủ không được, mặc quần áo xong, đơn giản rửa mặt chải đầu, liền hướng tới Mê Tung Lâm chạy đi. Ngoài Mê Tung Lâm, không có một bóng người, nhìn núi non trùng điệp bị bao phủ trong màn sương trắng. Tâm tình của nàng thực tại có chút không yên, đợi hơn nửa canh giờ, hai vị đệ tử võ thánh hình luật đường mới phóng đến. Cầm chìa khóa, mở cửa Mê Tung Lâm ra, đem trận pháp bên trong mở ra, nếu người đi vào không có việc gì, sau khi trận pháp đóng lại, rất nhanh có thể từ trong núi đi ra, không đi ra được, tám phần là lành ít dữ nhiều. Hai gã đệ tử võ thánh, một người canh giữ ở đại môn, một người hướng tới trong núi lao đi, Tần Lạc Y tự nhiên không thể đi vào, chỉ có thể đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Lạc Tử Quân đi ra trước, trên quần áo mang theo vết máu, vẻ mặt có chút mỏi mệt, bất quá xem ra sinh mệnh cũng không có nguy hiểm, cuối cùng cũng nhìn đến một người đi ra, hơn nữa tu vi cùng Giản Ngọc Diễn không sai biệt lam, trông lòng Tần Lạc Y hơi chấn định. Tần Sư Thúc, đa tạ phù chú của ngươi, nếu không nhờ có phù chú, hôm nay ta liền không ra được. Lạc Tử Quân vừa ra tới, liền hướng tới nàng hành đại lễ lớn, trên tuấn nhan tràn đầy cảm kích, Tần Lạc Y cười khoát tay áo, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi, đa tạ thì không cần, ngươi trước ngồi ở một bên điều tức một chút, chờ những người khác đều đi ra sau, chúng ta liền trở lại Thiên Lam Sơn. Lạc Tử Quân gật gật đầu. Hắn thật sự là mệt mỏi lợi hại. Thuận thế tìm tảng đá. Bất quá còn chưa xuống. Cực lực lên cao tinh thần. Mở to mắt nhìn đại môn Mê Tung Lâm. Người thứ hai đi ra là Ngọc Thanh Nhan. Y phục nàng màu trắng có chút hỗn độn. Làm cho người ta ngoài ý muốn là. Trên người nàng cư nhiên không bị thương. Nhìn đến Tần Lạc Y đứng ở bên ngoài. Mâu quang nàng lóe ra. Có chút do dự, cuối cùng vẫn nghiêm mặt tiến lên hướng nàng thi lễ. Nhỏ giọng kêu, Thanh Nhan gặp qua Tần sư thúc. Mặt Tần Lạc Y không chút thay đổi nhìn nàng. Lạnh lùng gật gật đầu. Xem như lên tiếng trả lời. Không nói gì, Ngọc Thanh Nhan cắn cắn môi. Trong lòng dù có bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lui ra phía sau vài bước, cũng tìm địa phương xa xa ngồi xếp bằng xuống. Cũng không tự mình rời đi trước. Ngay sau đó Viên Long Hải, Tống Hoài Sơn, Tiêu Thia còn có hai nam một nữ khác cũng đi ra. Trừ bỏ Viên Long Hải cùng Tống Hoài Sơn, thương thế bọn họ đều có chút nặng. Nam tử trẻ tuổi thuộc bên Tiêu Thiên, thậm chí còn chặt đứt một cánh tay. Có nữ tử trên chân không biết bị cái gì vậy rách rớt một khối lớn. Máu tươi đầm đìa thập phần khủng bố. Người hiện tại duy nhất không đi ra chính là Giản Ngọc Diễn. Còn có đối phương cũng có một nam một nữ không đi ra. Thời gian càng lâu, trong lòng Tần Lạc Y bắt đầu vô cùng lo lắng. Thời điểm đang nhìn đến đệ tử Võ Thánh, mang ra hai thi thể huyết nhục mơ hồ, tâm của nàng nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tiền sư đệ, Nguyệt sư muội, mấy người Ngọc Thanh Nhan nhìn đến hai cổ thi thể kia. Sắc mặt đều trắng bệch. Có chút cố hết sức tiêu sái đi qua. Không phải Giản Ngọc Diễn. Tần Lạc Y dẫn theo tâm thả xuống dưới. Nhưng Giản Ngọc Diễn vẫn chưa đi ra. Cũng không biết có chuyện gì. Thật sự làm cho nàng lo lắng không thôi. Đi đến trước mặt đệ tử Võ Thánh vừa vào núi một chuyến. Nhíu mày trầm giọng nói. Hôm trước cùng nhau đi vào là 11 người. Hiện tại nơi này mới có 10 người. Còn có một người chưa đi ra. Gặp qua Tần sư thúc, tên đệ tử kia đầu tiên hướng nàng thi lễ, sau đó cười nói, còn có một người hôm nay sợ là không ra được. Cái gì, hắn đã chết? Trong lòng Tần Lạc Y chấn động, sắc mặt trở nên rất khó coi. Như thế có nào khả năng? Ngọc Thanh Nhan cùng Lạc Tử Quân cùng tu vi hắn không sai biệt lắm đều đi ra. Trên người hắn có nhiều phù chú như vậy, như thế nào lại xảy ra chuyện? Ba người Lạc Tử Quân cũng vọt lại đây, lo lắng nói, Giản sư đệ như thế nào sẽ chết, nghĩ sai rồi đi, đúng vậy, nguyên bản chúng ta vẫn đi cùng một chỗ, nửa đêm ngày hôm qua chúng ta mới ngoài ý muốn tách ra. Chúng ta không có chuyện gì, hắn làm sao sẽ xảy ra chuyện, ba người, bao gồm Tần Lạc Y cũng không nguyện tin tưởng, Giản Ngọc Diễm cầm nhiều phù chú cao giai như vậy sẽ chết ở bên trong. Đặc biệt Tần Lạc Y, bọn họ cùng đến từ Thánh Long Đại Lục, thời gian đến Bồng Lai Tiên Đảo không đến nửa tháng, nghĩ đến từ nay về sau, sẽ không còn gặp lại nam tử ôn nhuận như Ngọc kia. Trong lòng liền cảm giác dị thường khó chịu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta đi đem hắn mang ra, nhấp mím môi, trong mắt nàng khó nén đau thương, xoay người liền hướng bên trong Mê Tung Lâm lao đi. Sư thúc, chúng ta cùng đi với ngươi. Ba người Lạc Tử Quân tuy rằng hư thoát lợi hại, nhưng vẫn cực lực chống đỡ suy nghĩ theo đi vào. Ai, Tần sư thúc, ngài hiểu lầm, tên đệ tử Võ Thánh kia ngẩn ra sau. Vội vàng ngăn Tần Lạc Y lại, có chút ngượng ngùng giải thích nói. Sư thúc, người còn lại không chết, chẳng qua hiện tại tạm thời còn không đi ra được thôi. Hắn thật sự không chết, cước bộ Tần Lạc Y dừng lại. Tâm chìm vào đáy cốc tâm lại bay lên, phượng mâu lóe sáng như hắc thạch bình thường, bình tĩnh nhìn hắn, đúng vậy, lần này đi vào 11 người, chỉ có này hai người đã chết, người khác không có chuyện gì, nếu không có việc gì, ngươi nói như thế nào hôm nay hắn không thể ra đến đây? Có chuyện gì xảy ra? Không phải trận pháp mới vừa rồi đã hoàn toàn dừng lại sao? Vì cái gì hắn không thể ra đến? Này Tần sư thúc, kỳ thật bên trong Mê Tung Lâm, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng không hề thiếu kỳ ngộ, Giản sư đệ không đi ra, chỉ là ở bên trong gặp kỳ ngộ không giống bình thường. Đang tu luyện tấn giai đâu? Tần Lạc Y sửng sốt sau, trên mặt hiện lên tươi cười vui sướng không giấu được. Ngươi nói hiện tại hắn không thể ra đến, là ở bên trong tấn giai. Đúng, thật tốt quá, hắn ở bên trong tấn giai không có nguy hiểm đi. Sư thúc yên tâm tốt lắm, vị trí hắn ở phi thường an toàn. Hơn nữa trận pháp đã đóng cửa, trong Mê Tung Lâm hiện tại sẽ không thay đổi biến ảo khó lường. Tuyệt không có nguy hiểm, theo ngươi nói, đại khái hắn khi nào thì có thể đi ra. Nhanh thì buổi tối hôm nay có thể đi ra, chậm thì ngày mai hẳn là có thể đi ra. Tần Lạc Y hoàn toàn yên lòng, vẻ mặt ba người Lạc Cử Quân cũng không giấu được ý cười. Viên Long Hải bị thương nặng nhất lại trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ánh mắt mang cười, miệng thở hổn hển, so sánh với bọn họ hưng phấn vui sướng. Một hàng Ngọc Thanh Nhan sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Năm người hai mặt nhìn nhau. Trong mắt lộ vẻ không cam lòng cùng nồng đậm đố kỵ. Tần Lạc Y để cho đám người Tống Hoài Sơn đi về rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi một phen trước. Còn nàng tiếp tục lưu lại, chờ Giản Ngọc Diễn đi ra, Ngọc Thanh Nhan cùng mấy người Tiêu Thiên, mang theo hai cổ thi thể, ảm đạm im lặng rời khỏi. Bên ngoài Mê Tung, chỉ còn lại Tần Lạc Y cùng một gã đệ tử Hình Luật Đường. Thời điểm trời bắt đầu tối. Giản Ngọc Diễn vẫn không đi ra, Tần Lạc Y biết hắn ở bên trong tấn giai, trong lòng cũng không quá sốt ruột, ngược lại âm thầm tính toán, không biết cái gọi là kỳ ngộ, lần này có thể làm cho Giản Ngọc Diễn tấn bao nhiêu giai. Ngươi chuẩn bị buổi tối hôm nay ở trong này trông chừng sao? Đoan Mộc Trường Thanh ngự thần hồng từ không trung hạ xuống. Nhìn Tần Lạc Y lẳng lặng đứng thẳng trong bóng đêm. Trên tuấn nhan có chút lãnh đạm, trong mắt lại hiện lên một chút quang mang kỳ dị. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, tựa thiếu phi thiếu nói. Như thế nào, nhị sư huynh, ngươi có ý kiến? Đoan Mộc Trường Thanh cười khẽ, tiến lên từng bước, đứng yên trước mặt của nàng. Cách nàng rất gần, ánh mắt tối đen nhìn nàng. Thản nhiên nói, không ý kiến, đừng nói ngươi ở trong này ngây ngốc chờ một ngày. Cho dù ngây ngốc chờ 10 ngày nửa tháng, ta cũng không có ý kiến. Bất quá trong miệng hắn nói không ý kiến, nhưng thanh âm trầm thấp lại có một cỗ tức giận không thể ức chế. Hai ngày trước vì tư đấu bị phạt vào trong Mê Tung Lâm. Có một đệ tử tên Giản Ngọc Diễn không chỉ bảo vệ tánh mạng, còn gặp được một phen kỳ ngộ, ở trong Mê Tung Lâm tấn giai, hiện tại đã truyền khắp Phiêu Miểu Tông. Vừa rồi hắn đi ngang qua nơi này, thấy được thân ảnh Tần Lạc Y cô đơn đứng ở chỗ này. Không để ý đêm tối sâu nặng, không hề tính toán rời đi, một cỗ tư vị phức tạp nháy mắt nảy lên trong lòng. Lại còn nói nàng là ngây ngốc chờ, Tần Lạc Y hung hăng trừng mắt hắn một cái, âm thầm cắn răng, quay đầu đi, không muốn tiếp tục để ý đến hắn, nguyên tưởng rằng Đoan Mộc Trường Thanh rất nhanh sẽ rời đi. Không nghĩ tới hắn vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm trầm cũng nhìn phía Mê Tung Lâm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nàng. Sắc trời đã cực ám, sương mù dày đặc trong Mê Tung Lâm dần dần tràn ra. Gió thổi đến, mang đến một cỗ lạnh ý hiu quạnh. Uy, ngươi như thế nào còn không đi? Tần Lạc Y bị hắn nhìn ra đầu có chút run lên. Quay đầu nhíu mày hướng hắn nói, ta thích đứng ở chỗ này. Ngươi có ý kiến? Đoan Mộc Trường Thanh liếc mắt nàng một cái, trong con ngươi đen xẹt qua trêu tức, hơi trào phúng nói, không ý kiến, nhị sư huynh nếu thích, nguyện ý đứng một năm, hai năm, sư muội cũng không có ý kiến. Tần Lạc Y cười nhạo nói, nơi này minh nguyệt phong thanh, cảnh sắc mê người, đối mặt với trận pháp Mê Tung Lâm vô cùng cường đại. Nói không chừng đứng một năm, sư huynh sẽ ngộ đạo. Sau đó tu luyện ra Ngọc Phủ. Ha ha, sư muội ở trong này trước tiên chúc mừng nhị sư huynh. Nhìn chăm chú mặt mày nàng hớn hở. Đoan Mộc Trường Thanh nao nao, thật là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, tính tình cư nhiên một chút cũng không chịu ăn mệt. Chính mình nói nàng đứng 10 ngày nửa tháng, nàng lập tức nói chính mình một năm, hai năm. Y nhi, cong cong môi, đang muốn mở miệng nói chuyện. Dư Quang khóe mắt nhìn đến một đạo thân ảnh thon dài từ Mê Tung Lâm ra tới. Hắn liền đem lời tới miệng nuốt đi xuống. Trên mặt khôi phục một lãnh khốc, người ra tới đúng là Giản Ngọc Diễn. Người cuối cùng cũng đi ra. Trước mắt Tần Lạc Y sáng ngời. Bước nhanh nghênh đón, Giản Ngọc Diễn một thân bạch y, ngọc thụ lâm phong. Khí vũ hiên ngang, hơi thở trên người, so với trước khi đi vào, rõ ràng cường đại hơn không ít. Càng khó là, trên người hắn, cư nhiên sạch sẽ không lây dính một chút vết máu. Càng không bị thương, y nhi, đã trễ thế này, ngươi luôn luôn tại nơi này chờ ta sao? Trên mặt Giản Ngọc Diễn ôn nhuận tuấn giật lộ vẻ tươi cười nhu hòa. Ôn nhu nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng khác thường dạng chợt lóe rồi biến mất. Đương nhiên, bọn họ đều đi ra. Chỉ có một mình ngươi còn tại bên trong. Từ buổi sáng đến bây giờ, ta đã ở chỗ này chờ ngươi 9 canh giờ một khắc chung. Tần Lạc Y hì hì cười nói. Xem, ta đối với ngươi đủ tốt đi. Buổi sáng không thấy được ngươi đi ra. Còn tưởng rằng ngươi đem mệnh ném bên trong. Thập phần lo lắng, kết quả ngươi khen ngược, cư nhiên ở bên trong tấn giai. Y nhị yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy. Nghe được nàng nói lo lắng, ánh mắt Giản Ngọc Diễn nhìn nàng càng thêm nhu hòa. Ta nghĩ cũng là, Tần Lạc Y mím môi cười, vây quanh hắn vòng vo hai vòng, trong miệng kinh ngạc nói. Ai, không tồi a tấn thất giai, cư nhiên là tôn giả cửu giai đỉnh, mau nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi ở bên trong, đến tột cùng gặp được cái gì? Y nhi, ngươi muốn để ta ở trong này nói. Giản Ngọc Diễn nhíu mi, có chút sở chỉ vọng liếc mắt Mê Tung Lâm phía sau một cái. Lại cúi đầu nhìn về phía trên người chính mình, trên cẩm bào màu trắng. Tuy rằng không có vết máu, bất quá lại nhiễm không ít bụi đất. Tần Lạc Y hiểu ý cười khanh khách nói, là ta quá nóng vội. Như vậy đi, chúng ta đi Thiên Lam Sơn, ngươi hảo hảo cùng ta nói. Nàng không có động phủ, hiện tại trụ động phủ của đại sư huynh, tự nhiên không có phương tiện mang Giản Ngọc Diễn đi tới. Cách chương